Chiến thần Hào Môn, chương 1794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở một bên nghiêm ngặt đang thương, tựa như nhìn kịch câm giống nhau, Giang Ninh bọn họ rõ ràng nói chính mình nghe hiểu ngôn ngữ, nhưng hắn một câu nói đều nghe không hiểu. Không liền xuống mấy cục cờ vua, hơn nữa Giang Ninh là một mực thua, nghiêm ngặt đang thương đô sợ Giang Ninh không cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh từ đầu tới đuôi cũng không có biểu tình gì, căn bản cũng không lưu ý Kiệt Tư Mã chết không phải lúc, nhưng tương tự chết cũng là thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là ngọn nến, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác. Ngày thường vĩ đại, bị chết không tiếng động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thở dài một hơi, hắn kế hoạch nguyên thủy cũng không phải như vậy, nhưng Kiệt Tư Mã quá ngu, phạm vào sai lầm chí mạng, trực tiếp làm cho kế hoạch của hắn, muốn toàn bộ cải biến. Cũng may, hiện tại cơ hội còn không kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết Lệ Gia Quân chưa chắc muốn ở vùng Trung Đông xưng vương, nhưng là phải bảo vệ mình mảnh đất nhỏ, lần này chính là khai hỏa chiêu bài cơ hội tốt. Nghiêm ngặt tuyên hồng hạ cái này mấy ván cờ, có thể nhìn ra được Giang Ninh ở dẫn đạo chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến tranh, thắng lợi là nhất định, nhưng loại nào thắng lợi ý nghĩa không giống với. Mạnh như Kiệt Tư Mã, đánh qua rất nhiều thắng chiến đấu, thậm chí trở thành truyền kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có người muốn thời điểm hắn muốn chết căn bản là chạy không khỏi, nhất là hắn chiếm giữ địa vị cao, sẽ có nhiều người hơn theo dõi hắn. Lệ Gia Quân, không thể lại đi con đường này, ngược lại, phải khiêm tốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp qua 2 ngày, người có thể xuất thủ tính một chút cứu giúp thời điểm, 2 ngày đủ ngươi mở mắt. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm ngặt tuyên hồng gật đầu, hắn hiểu được Giang Ninh ý tứ, cũng biết chính mình sau đó phải làm như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loạn thế xuất anh hùng, nhưng trên chiến trường, cho tới bây giờ sẽ không người nguyện ý làm anh hùng. Càng là hỗn loạn hoàn cảnh, Lệ Gia Quân chế tạo quê hương khái niệm thì càng thâm nhập lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khi địa phương khác đều là chiến hỏa bay tán loạn, người chết ta sống thời điểm, Lệ Gia Quân doanh địa, một mảnh tường hòa trở thành mọi người chỗ tránh nạn, cái này sẽ gây nên cái gì oanh động. Đây nhất định sẽ khiến rất nhiều người hướng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho đã tại nhà này trong vườn người quý trọng, nguyện ý liều mạng đi thủ hộ. Nghiêm ngặt tuyên hồng phải làm chính là đầy đủ điều động tâm tình như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, hải ngoại hàng thiên thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Jimmy đã nhận được tin tức, không thể không nói, Phương Ngân thực sự thật lợi hại, nhất là dụng độc như vậy bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá là ngụy trang thành một cái trông coi cùng Kiệt Tư Mã có mấy giây tiếp xúc là có thể làm cho Kiệt Tư Mã bị chết lặng yên không một tiếng động. Ba ba ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Jimmy vỗ tay, vẻ mặt tán thán. Phương Ngân tiên sinh thực lực thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Kiệt Tư Mã chết, thế giới thứ ba những đại thế lực kia, hiện tại cũng đều nhìn chằm chằm vùng Trung Đông, chuẩn bị thu gặt bọn họ động thủ, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Ngân ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi. Giết người, với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, nguyên bản bọn họ kế hoạch nhờ vào đó dùng Lệ Gia Quân khai đao, cầm Giang Ninh nhân làm lời dẫn, nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Một tia cơ hội cũng không có cho bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất kể ngươi nghĩ đến cái gì, ta chỉ quan tâm, vật của ta muốn, có thể hay không tới tay. Phương Ngân không khách khí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện ta phải làm, đã làm xong, kế tiếp thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Hắn nhìn chằm chằm Jimmy, trong con ngươi lãnh ý như nước thủy triều, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể không lưu vết tích giết Kiệt Tư Mã nhân vật như vậy, là có thể đồng dạng giết Jimmy. Thậm chí, là cả Jimmy gia tộc, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như, Jimmy không dựa theo hai người ước định, giúp hắn lấy được cực đạo quyền phổ lời nói. Đối với Phương Ngân mà nói, sát nhân là lại việc không thể đơn giản hơn, chỉ cần hắn muốn giết là hắn có thể giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ đối phương là người nào, cách chương.